Linh Vũ Cửu Thiên, chương 378.linh Vũ Cửu Thiên. Tác giả, Dạ Sắc Phóng Giả. Quy, 4, chương 378. Hàng Phi mang theo hưng phấn bơi thỏa thích trong biển, cảm giác lặng hơi giống với bay trên bầu trời, nhưng được nước biển bao bọc rất thích. Thế giới dưới đáy biển bí ẩn vén tấm màn lên trước mặt Hàng Phi. Nếu không phải thời gian, đại điểm không thích hợp thì Hàng Phi rất muốn lặn sâu hơn, xem đáy biển có phong cảnh gì. Đáy biển trong truyền thuyết xinh đẹp như thế nào? Hàng Phi bơi mười mấy phút sau lưu luyến quay trở về con thuyền số hiệu Tuyết Âu, tiên thiên chân khí nhập vào cơ thể hóa thành lực lượng tiên thiên chân hỏa chớp mắt hong khô y phục ướt. Giờ phút này, thủy thủ khác trên con thuyền số hiệu Tuyết Âu còn chìm trong mộng đẹp, ngủ say như chết. Sáng ngày thứ hai, trong khoang thuyền chủ, thuyền trưởng tạm thời của con thuyền số hiệu Tuyết Âu, Lỗ Mạn đích thân đưa bữa sáng tới vẻ mặt kinh ngạc nhìn Hàng Phi. Thuyền trưởng tạm thời của con thuyền số hiệu Tuyết Âu, Lỗ Mạn kinh ngạc hỏi. Đại nhân, sao trên trán của người? Thuyền trưởng tạm thời của con thuyền số hiệu Tuyết Âu, Lỗ Mạn râu xồm này làm người mau mồm mau miệng, thấy cái gì nói cái đó. Một đêm không gặp, trán Hàng Phi chợt có một miếng vảy xinh đẹp thật khiến người giật mình. Thân hình Hàng Phi to lớn vạm vỡ, diện mạo bình thường không quá đẹp trai, khối vảy xanh trên trán tăng thêm cảm giác bí ẩn thậm chí là yêu dị, cho người ấn tượng khác hẳn. Hàng Phi buồn bực, hồi sáng hắn soi gương đã biết bộ dạng của mình, Linh Lam chi tâm như cắm rễ trong thịt của hắn, dùng sức cũng không bóc ra được, không thể giấu đi. Hàng Phi không thể hủy thứ tốt như vậy. Hàng Phi không giấu giếm, kể chuyện gặp mỹ nhân Ngư Lộ Nhã cho thuyền trưởng tạm thời của con thuyền số hiệu Tuyết Âu, Lỗ Mạn nghe. Đây là Linh Lam chi tâm, đêm qua một thiếu nữ mỹ nhân Ngư tặng cho ta. Biểu hiện của thuyền trưởng tạm thời của con thuyền số hiệu Tuyết Âu, Lỗ Mạn khá buồn cười, miệng há càng lúc càng to, mắt trợn trừng, cặp mắt suýt lồi ra rớt xuống đất. Linh Lam chi tâm, thì ra đây chính là Linh Lam chi tâm. Thuyền trưởng tạm thời của con thuyền số hiệu Tuyết Âu, Lỗ Mạn không dám tin vào mắt, tai của mình, ngơ ngác nhìn khối Linh Lam chi tâm trên trán Hàng Phi, bộ dạng ngây ngốc. Mãi khi Hàng Phi vỗ vai thuyền trưởng tạm thời của con thuyền số hiệu Tuyết Âu, Lỗ Mạn, lão thủy thủ mới tỉnh táo lại, thở hắt ra, cảm thán tận đáy lòng. Đại nhân, đi theo người làm ta luôn trông thấy kỳ tích. Người có biết Linh Lam chi tâm là cái gì không? Thuyền trưởng tạm thời của con thuyền số hiệu Tuyết Âu, Lỗ Mạn lang bạt mấy chục năm trên biển, rất quen thuộc biển cả, nghe nói vô số truyền thuyết trên biển. Linh Lam chi tâm là một trong số đó. Nhân ngư tộc là chủng tộc có nhân số nhiều nhất hải tộc. Trong nhân ngư đôi khi sinh ra một số cô gái mình người đuôi cá, cũng chính là mỹ nhân ngư mà Hàng Phi trông thấy. Bọn họ được gọi là con gái của hải thần, là con cưng của biển cả, hải thần, trời sinh có thiên phú của pháp sư, tế ti, xinh đẹp lộng lẫy. Thủy thủ đi trên biển nếu may mắn thấy bóng dáng hoặc nghe tiếng ca của họ thì thường được xem là tượng trưng may mắn. Con gái của hải thần tức là hải nữ lần đầu tiên tiếp xúc tới lục địa thì đuôi cá sẽ biến thành hình người. Quá trình rất đau khổ. Tất cả vảy bóc xuống, trừ một cái vảy xanh đặc biệt nhất ra, đây chính là Linh Lam chi tâm. Không phải hải nữ nào cũng có Linh Lam chi tâm, chỉ hải nữ có thiên phú nhất mới sở hữu Linh Lam chi tâm, là tiêu chí quan trọng nhất được hải thần yêu thương. Trong truyền thuyết Linh Lam chi tâm cho người không phải hải tộc có năng lực hít thở dưới nước, nhưng trừ phi là hải nữ hoàn toàn cam tâm tình nguyện hiến dâng, nếu không thì dù có giết chết hải nữ cũng không lấy được. Nếu một người ngoại tộc được đến Linh Lam chi tâm tương đương với được đa số hải tộc thừa nhận, trong nhiều bộ lạc hải tộc được coi là khách quý. Thuyền trưởng tạm thời của con thuyền số hiệu Tuyết Âu, Lỗ Mạn vẻ mặt hâm mộ, mập mờ nói. Nghe nói Linh Lam chi tâm là vật định tình quý giá nhất của hải nữ mỹ nhân ngư. Đại nhân, người dùng pháp linh tinh cầu của nghịch hổ sa vương đổi lấy nó, khụ khụ. Ngụ ý là Hàng Phi chiếm món hời. Hàng Phi không ngờ Linh Lam chi tâm có lai lịch như vậy, cười khổ. Hàng Phi giải thích rằng, nàng chỉ là con nít, chắc không hiểu chuyện, nếu có cơ hội gặp nữa thì ta sẽ trả lại cho nàng. Đây là chuyện không quá có khả ăn, biển rộng mênh mông ngàn vạn dặm, cơ hội gặp lại quá xa vời. Khi đã hiểu lai lịch của Linh Lam chi tâm thì Hàng Phi hoàn toàn từ bỏ ý định bóc nó xuống, vấn đề cảm giác quái dị cũng dễ giải quyết. Thuyền trưởng tạm thời của con thuyền số hiệu Tuyết Âu, Lỗ Mạn lấy khăn bịt đầu thủy thủ thường dùng cho Hàng Phi, hắn buộc trên đầu che lại, thoạt trông càng giống thương khách mạo hiểm trên biển. Ngày thứ tư đi vào hải vực Ni Đức Lâm, thuyền trưởng tạm thời của con thuyền số hiệu Tuyết Âu, Lỗ Mạn thuận lời tìm đến một luồng hải lưu, xuôi chờ mát mái, tốc độ con thuyền số hiệu Tuyết Âu đi càng nhanh, một ngày lướt mấy trăm dặm dễ như chơi. Theo thuyền trưởng tạm thời của con thuyền số hiệu Tuyết Âu, Lỗ Mạn nhận định thì nếu mọi chuyện thuận lợi, không đến 2 tuần là con thuyền số hiệu Tuyết Âu có thể xuyên qua hải vực Ni Đức Lâm tiến vào Đông Đại Dương, cách Lam Kình đảo không xa. Nhưng thuận lợi luôn vô duyên với con thuyền số hiệu Tuyết Âu. Giữa trưa ngày thứ bảy, thuyền buồm gặp rắc rối mới. Đinh đinh đinh đinh đinh. Tiếng chuông đồng vang lên, thanh âm đại biểu cho tình huống khẩn cấp, đề nghị tất cả người trên thuyền chú ý. Thuyền trưởng tạm thời của con thuyền số hiệu Tuyết Âu, Lỗ Mạn đang cùng Hàng Phi chơi cờ ở sàn tàu lập tức ngẩng đầu hét to. Tiểu Ngũ, xảy ra chuyện gì? Thủy thủ ngồi trên cái giỏ treo ở cột buồm chính con thuyền số hiệu Tuyết Âu lớn tiếng báo cáo. Thuyền trưởng, phát hiện đằng trước có mấy chiếc thuyền đang chiến đấu, hình như là chiến thuyền của hải tặc, thấy không rõ của băng hải tặc nào. Cách chúng ta mấy chục hải lý. Thuyền trưởng tạm thời của con thuyền số hiệu Tuyết Âu, Lỗ Mạn nhíu mày lầm bầm. Chiến thuyền của hải tặc. Tại sao xuất hiện ở đây? Thuyền trưởng tạm thời của con thuyền số hiệu Tuyết Âu, Lỗ Mạn ngẫm nghĩ, ra lệnh. Tới gần nhìn xem có chuyện gì. Dưới tình huống bình thường, thuyền buồm nhỏ như con thuyền số hiệu Tuyết Âu gặp chiến thuyền của hải tặc phải tránh xa mới là lựa chọn chính xác. Nhưng thuyền trưởng tạm thời của con thuyền số hiệu Tuyết Âu, Lỗ Mạn tràn đầy tự tin, một là vì con thuyền số hiệu Tuyết Âu có tốc độ siêu nhanh, có thể tiến có thể lùi. Thứ hai là trên thuyền có cường giả Thiên Không Hàng Phi, cần gì sợ mấy chiến thuyền của hải tặc bình thường. Thuyền trưởng tạm thời của con thuyền số hiệu Tuyết Âu, Lỗ Mạn ra lệnh xong lại ngồi xuống, hét to. Tiếp tục, ta không tin mình thua ngươi. Hàng Phi cười di chuyển kỵ sĩ ăn mất giáo chủ của đối phương, đẩy quốc vương vào góc chết. Chiếu tướng. Ngươi thua rồi. À. Không phải chứ. Thuyền trưởng tạm thời của con thuyền số hiệu Tuyết Âu, Lỗ Mạn bực bội gãi đầu, nhìn chằm chằm bàn cờ nhưng không thấy cơ hội nào xoay chuyển tình thế.